Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, tinh tiến, canh 1, Sở Ly nói, Hàn Yến, ngươi tránh ra đi, thánh nữ ngày hôm nay thật vất vả bắt lấy ta, không phải là muốn giết ta không thể, ngươi biết thuận tiện, hà tất phí công dẫy dụa, có thể chạy thoát, Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly lắc đầu cười nói, thánh nữ cũng quá coi thường tại hạ. Hay là đánh không lại thánh nữ, thoát thân vẫn là không có vấn đề. Cái kia ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không chạy thoát. Tôn Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, đột nhiên lóe lên xuất hiện sau lưng Sở Ly. Đại Quang Minh thần quyền trong nháy mắt bắn trúng Sở Ly. Nàng đánh trúng chỉ là bóng mờ. Sở Ly biến mất ở tại chỗ, đến Tôn Minh Nguyệt phía sau. Một trưởng nhấn ra, cho dù những lúc như vậy. Hắn cũng không dám đem sở hữu bản lĩnh đều triển lộ. Thiên ma công không thể tiết lộ. Nàng kiến thức rộng rãi. Khó bảo toàn không nhìn ra thiên ma công nội tình. Bởi vậy hoài nghi Sở Ly cùng Triệu Đại Hà liên hệ. Hắn chỉ có thể triển khai tuyệt vân thần công cùng thanh lộc nhai võ học. Cùng tử vân sơn võ học. Cũng còn tốt hắn biết đại quang minh thần quyền nội tình. Cho dù hỏa hầu không bằng. Không thể hoàn toàn hóa giải quyền kinh, bởi vì hiểu rõ nguyên cớ cũng có thể thiếu mấy phân thương tổn. Hai người lóe lên một nhấp nháy, gần như cùng lúc đó ở biến mất, đồng thời xuất hiện, sau đó xuất hiện ở từng người không giống địa phương. Sở Ly luôn có thể miễn cưỡng tránh né nàng đánh lén. Để Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nghi hoặc, thân pháp của nàng đã nhanh đến cực hạn, nhưng vẫn không thể bắt được Sở Ly. Việc này rất có kỳ lạ, cho dù Sở Ly thân pháp hàng đầu cũng không thể như vậy. Giải thích duy nhất là hắn người mang bí thuật, có thể nhìn thấu tâm tư của chính mình. Nàng lập tức lại lắc đầu phủ quyết, nàng tu luyện bí thuật tránh được miễn tâm tư bị dò xét. Cho dù là sư phụ ngay mặt, thiên thần cao thủ phía trước, cũng không thể hiểu rõ đến tâm tư của chính mình. Sở Ly chỉ thiên ngoại thiên cao thủ. Lợi hại đến đâu cũng không thể làm được. Lẽ nào vẻn vẹn trùng hợp. Nàng không phục lại ra tay. Nhưng dù sao bị Sở Ly tránh né. Lúc trước bốn Phật một ma đồng thời vận chuyển. Tuy rằng thiếu một chút để hắn tan vỡ. Nhưng cũng để hắn lực lượng tinh thần tăng mạnh một đoạn. Lại đang Tôn Minh Nguyệt sinh từ bức bách dưới. Của hắn vạn tượng quy tông cũng càng tiến vào một tầng. Tựa hồ có một tia linh quang. Mơ hồ chiếu đến Tôn Minh Nguyệt ý nghĩ, để Sở Ly cảm ứng được nàng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Có thể kịp thời tránh né, Lý Hàn Yến thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng vốn cho là Sở Ly chịu bất quá mấy chiêu. Nhìn vừa nãy tình hình, Tôn Minh Nguyệt tu vi hơn xa Sở Ly, không nghĩ tới một khi chiến đấu lên càng bất phân cao thấp. Trong khoảng thời gian ngắn Tôn Minh Nguyệt nắm Sở Ly không thể làm gì. Sở Ly nói, thánh nữ, như vậy xuống cũng là vô vị. Không bằng chúng ta hợp tác làm sao? Hắn có thể cảm nhận được Tôn Minh Nguyệt sát ý. Hiển nhiên là muốn trực tiếp làm thì tự mình. Sau đó sẽ nhìn Triệu Đại Hà ra không xuất hiện. Đã như thế liền cháy nhà ra mặt chuột. Tránh khỏi vô số công phu. Có thể nói gọn gàng nhanh chóng. Hợp tác như thế nào? Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Hai người vẫn cứ ngươi đuổi ta trốn. Sở Ly luôn có thể sớm một bước tránh né. Tôn Minh Nguyệt dĩ nhiên rõ ràng Sở Ly quả thật có thể nhìn được ý nghĩ của mình. Điều này làm cho trong lòng nàng sợ hãi. Càng ngày càng sát cơ tùm. Hận không thể trừ chi mà yên tâm. Sở Ly nói. Ngươi muốn giết cái kia thiên cơ các đệ tử Trúc Hoa chứ? Ngươi có thể giết được hắn. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly đột nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở ngoài 10 trượng, mở miệng lần nữa, ta có thể tìm tới hắn, nhưng không giết được hắn, nhưng thánh nữ giết hắn nhưng không khó, vì lẽ đó chúng ta hợp tác nhất định có thể làm thịt hắn. Ngươi có thể nào tìm tới hắn? Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng nói, hắn nhưng là thiên cơ các đệ tử, có thể đoán trước đến tự mình nguy hiểm, truy tung chi thuật không có tác dụng. Nàng thầm than cái này Sở Ly tên bất hư truyền, giả dối dị thường, cẩn thận cực điểm, nàng vốn là muốn nhân lúc Sở Ly nói chuyện thời khắc theo âm thanh tìm được vị trí hắn. dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đánh giết. Hắn nhưng phòng đến chút điểm này, thân pháp hơi động thì lại câm miệng. Thân pháp yên tĩnh mới mở miệng nói chuyện. May nhờ cái tên này võ công không bằng tự mình. Nếu là võ công tương đương, không hẳn có thể đấu thắng hắn. Nghĩ tới đây, giết Sở Ly ý nghĩ càng dữ dội hơn. Lúc trước giết Sở Ly chỉ là vì chứng minh Triệu Đại Hà thuần khiết. Bây giờ nhưng là cảm nhận được Sở Ly uy hiếp. Muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đem Sở Ly cái này nguy hiểm rất sớm bóp. Giảm thiểu thánh giáo tổn thất. Bằng không chính là đối với thánh giáo đệ tử tàn nhẫn. Sở Ly nói, ta tự có biện pháp. Thánh nữ có muốn hay không giết hắn? Tự nhiên là muốn. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Ở Sở Ly cùng Trúc Hoa trong lúc đó, nàng càng muốn giết chính là Trúc Hoa. Thiên cơ các uy hiếp không chỉ ở võ công, còn tại dò xét vận mệnh bên trên. Càng chết là bọn họ sức ảnh hưởng. Một khi phát động lời đồn, toàn bộ Quang Minh Thánh Giáo đều muốn bị ảnh hưởng. Thật muốn đem mình cùng Quang Minh Thánh Giáo tương khắc lời đồn truyền đi. Phiền phức vô cùng. Một cái uy hiếp được Thánh Giáo đệ tử, một cái là uy hiếp được tự mình. Đương nhiên phải ưu tiên giải quyết phiền phức của mình. Sở Ly nói, vậy chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Giảng, Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Sở Ly nói, thánh nữ không ra tay với ta, ta thì lại trợ thánh nữ giết Trúc Hoa. Ngươi một mạng đổi Trúc Hoa một mạng. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi muốn cầu ta tha mạng của ngươi. Sở Ly cười híp mắt nói, coi như thế đi, thánh nữ cảm thấy giao dịch này làm sao? Ta không ra tay, không hẳn Quang Minh Thánh Giáo đệ tử không ra tay. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Nàng giết Sở Ly tâm tư càng dữ dội hơn. Có được giãn được, da mặt so với tường còn dày hơn. Còn giả dối trí tuệ. Đối với Thánh Giáo uy hiếp quá to lớn. Sở Ly nói, thế thì không đáng kể. Thánh nữ không ra tay là đủ. Ngoặc kép, tốt, Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Hai người nói chuyện thời khắc, thân hình còn đang không ngừng lấp lóe. Tôn Minh Nguyệt muốn nhân lúc hắn nói chuyện sơ sẩy thời khắc kiếm lợi. Hắn sai lầm thời gian liền giết hắn. Nàng tin tưởng trí giả ngàn lo luôn có vừa mất thời điểm. Sở Ly bỗng nhiên hơi ngưng lại. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên ra tốc. Một quyền đảo ra. Sở Ly vội vàng bên dưới một cái thiên vương trưởng đón lấy. Quyền trưởng tương giao. Hai người từng người lùi về sau. Tôn Minh Nguyệt thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Vô thanh vô tức ngưng không chỉ đuổi kịp nàng. Nàng đã cảm giác được nguy hiểm. Nhưng Sở Ly cái này thiên vương trưởng đặc biệt cương mãnh bá đạo. Nàng dĩ nhiên không khống chế được bay ngược tư thế. Miễn cưỡng hoành truyền. Lại không có thể hoàn toàn tránh né này một cái ngưng không chỉ. Sở Ly rút lui thân thể đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Tôn Minh Nguyệt bên người. Lại một cái ngưng không chỉ điểm ra. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên biến mất. Ngưng không chỉ điểm cái không. Nàng xuất hiện ở Sở Ly sau lưng. Một quyền đảo ra. Sở Ly ở ngưng không chỉ kích hư thời khắc đã biến mất. Tránh đi này một cái đại quang minh thần quyền. Hai người từng người biến mất. Sau đó xuất hiện lúc đã cách xa nhau 10 trượng. Tôn Minh Nguyệt híp lại đôi mắt sáng. Tuyệt mỹ con mắt lấp lóe minh quang. Lập tức biến mất. Lạnh nhạt nói, được rồi, ngươi có tư cách làm giao dịch này. Nàng muốn ám hại Sở Ly. Sở Ly cũng ở trong tối coi như nàng. Hai người lại đấu một hiệp. Nàng thầm than, thiếu chút nữa Sở Ly đạo. Mặc dù tự mình xem thường võ công của hắn mà có chút coi thường. Nhưng cái tên này thật là cái cự đại uy hiếp. Bây giờ xem ra, hắn không thể nào là Triệu Đại Hà. Triệu Đại Hà thông minh. Lại không đạt đến nhiều như vậy chí gần như yêu. Sở Ly cũng âm thầm thở dài lắc đầu. Dốc hết toàn lực. Nàng không chỉ tu vì là thâm hậu. Kỳ công tuyệt nghệ cũng thâm ảo khó lường. Có thể phá giải ngưng không chỉ. Cho dù tự mình có tất cả bản lĩnh cũng có kỹ cùng cảm giác. Bắt nàng không thể làm gì. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường. Sở Ly trầm giọng nói. Chờ một chút, ta trở lại đổi kiện xiêm y. Tôn Minh Nguyệt nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.